Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cái, rồi lộ ra vẻ mặt, ra chiều hối hận. À, thật lễ quá, giờ ta mới nhớ cô nương là ai. Thì ra là nữ nhi của minh chủ Võ Lâm. Nhưng cũng không trách ta được. Ta có một thói quen, đó là những thứ không được đẹp đẽ và thuận mắt cho lắm, thì ta sẽ không bao giờ nhớ được. Ngươi, Nhược Bạch ca ca. Đình Nghi kéo tay áo Nhược Bạch, đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Tự Lý thích thú đứng sang một bên xem kịch vui. Nàng đúng là đi tới đâu thì gây thủ chốc oán tới đó nha. Phi Yến, nàng cũng không nên nặng lời như vậy. Nhược Bạch trong lòng âm thầm thở dài, sao tự dưng hắn lại bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này. Hắn biết tính Phi Yến không bao giờ tự dưng lại đi gây sự với người khác, trừ phi người đó gây sự với nàng trước. Hắn cũng quá rõ tính khí đại tiểu thư của Đình Nghi quá rồi. Chắc chắn chuyện này là do Đình Nghi có lỗi trước. Nhưng dù gì Đình Nghi cũng là nữ nhi của người cha đã chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn. Nàng đối với hắn cũng giống như muội muội của mình vậy. Ta không hề nặng lời, ta chỉ nói sự thật thôi. Được rồi, ta hỏi huynh, giữa ta và nàng ta, huynh cảm thấy ai đẹp hơn? Phi Yến lãnh đạm nhìn Nhược Bạch. Đình Nghi cũng quay sang nhìn Nhược Bạch với ánh mắt mong chờ. Ta cảm thấy nàng đẹp hơn, Từ Ly trả lời trước. Phi Phi, đương nhiên là nàng đẹp hơn. Thiên Hàn từ bên ngoài bước vào. Phi Yến không để ý, nàng chỉ đợi một mình câu trả lời của Nhược Bạch, vì nàng biết chỉ có câu trả lời của Nhược Bạch mới quan trọng đối với người không biết lượng sức mình kia. Nhược Bạch im lặng. Nàng có cần phải bắt hắn rơi vào tình thế khó xử này không? Nàng nhìn hắn mỉm cười. Huynh không trả lời chứng tỏ đáp án của huynh là ta rồi nhé. Nàng cảm thấy tiểu thần trong lòng nàng vẫn không ngừng run rẩy nên vội vàng nói. Ta về phòng trước đây. Nói xong, không đợi ai trả lời, nàng cất bước đi. Quán đã, Đình Nghi chợt chạy tới nắm lấy tay tiểu thần đang nắm chặt lấy tay nàng. Phi Yến xoay người lại. Nàng ta lại muốn gì nữa đây? Ngươi, thứ rác rưởi này, sao ngươi lại ở đây? Ngươi có biết vì ngươi mà ta bị phụ thân trách mắng một trận không? Ta còn đang mừng vì tưởng ngươi chết rồi chứ. Không ngờ, đồ bỏ đi như ngươi lại có người nhặt về. Đình Nghi rút hết mọi giận dữ lên người tiểu thần. Nàng ta còn dùng móng tay cào vào người tiểu thần. Ba một tiếng tát kinh thiên động địa vang lên. Người ăn nói cho cẩn thận vào. Phi Yến đôi mắt tóe lửa. Không khí ngừng động lại. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy nàng mất bình tĩnh đến thế. Ngươi, ngươi dám đánh ta, chưa có ai dám tát ta như thế. Ta là nữ nhi của minh chủ Võ Lâm đó. Phụ thân của ta chắc chắn sẽ tìm ngươi tính sổ. Thứ rác rưởi này, dù có bị vứt đi thì cũng thuộc về minh gia chúng ta. Đình Nghi lấy tay che lên một bên má đang sưng đỏ. Phi Yến mỉm cười, nụ cười của nàng bây giờ mang mùi vị của sự nguy hiểm. Nàng bước lại gần Đình Nghi một bước, nàng ta cũng lùi lại một bước. Nhược Bạch thấy tình thế không ổn cho lắm nên đứng ở giữa hai người. Phi Yến, có chuyện gì? Phi Yến không thèm nhìn đến Nhược Bạch mà nhìn Đình Nghi sau lưng hắn. Thanh âm lạnh lùng của nàng vang lên. Ta không cần biết đứa trẻ này trước đây có quan hệ gì đến nhà các ngươi, nhưng bây giờ nó là hài tử của ta. Bất cứ kẻ nào dám đụng đến nó, ta sẽ cho kẻ đó chết một cách đau đớn nhất. Nàng nói xong, liền xoay người đi, nhưng lúc này... Ngươi nhặt một thứ bỏ đi cũng là kẻ bỏ đi thôi. Chuyện này phụ thân ta sẽ không bỏ qua đâu. Đình Nghi, câm miệng. Nhiều bài không kiềm chế được mà hét lên. Nàng ta nói gì cũng được, nhưng hắn không thể tha thứ cho nàng ta dám xúc phạm nàng. Bỏ đi, hảo... Chuyển lời đến phụ thân của ngươi, Lục Yên các chủ hỏi thăm. Nói hắn chuẩn bị tinh thần mà tiếp đón ta đi. Nàng phun ra vài chữ rồi đi tiếp. Giờ phút này, toàn thân nàng tràn ngập sát khí. Thiên Hàn, Vũ, Linh Lan, quay lại Hạnh Hoa lâu. Phi Yến vừa nói xong thì một nam một nữ từ trên phi thần xuống. Dạ, các chủ. Cái gì? Lục Yên các chủ, đó chẳng phải là tân các chủ của Lạc Hoa Các sao? Nàng từ khi nào đã trở thành các chủ của Lạc Hoa Các đại danh đỉnh đỉnh trong thiên hạ vậy? Từ khi các chủ chuyển về Hạnh Hoa Lầu, mọi người trên dưới Hạnh Hoa Lầu đều nhận thức được các chủ bọn họ cực kỳ không vui. À không, không vui là một từ không chính xác lắm, mà phải nói là các chủ càng ngày càng lãnh khốc. Phải nói một ánh mắt của người cũng đủ để giết người rồi. Lão bản Hạnh Hoa Lầu phải xếp cho các chủ ở một tiểu viện phía sau. Ngày ngày đều sai người chuẩn bị các hoa cúc thanh nhiệt và một số món ăn có thể làm hạ hỏa. Ai, tất cả là tại nữ nhân không biết tốt xấu, Đình Nghi kia, hại bọn họ lâm vào tình cảnh khổ sở. Thế là nhất loại người trong Lạc Hoa Các đều xếp Minh Đình Nghi vào danh sách kẻ thù của Lạc Hoa Các. Sau sự việc hôm đó, Nhược Bạch ngày nào cũng đến tìm nàng. Một là hắn hướng nàng giải thích quan hệ của hắn cùng nữ nhân kia. Hai là muốn nàng nhẹ tay với Minh gia. Dù sao hắn cũng do mình lão mình chủ nuôi lớn. Bất quá không có lần nào gặp được Phi Yến, mà nguyên nhân nàng không gặp hắn là vì nàng nhớ rất rõ thái độ của hắn ngày hôm đó. Hắn nghe nữ nhân kia nói những lời độc địa như vậy, không những không giúp nàng ra mặt mà còn muốn nàng tha cho nàng. Tiểu thư, Nhược Bạch công tử lại đến. Thành Phi mấy ngày nay cũng bị tiểu thư dọa chết. Nàng ngày đó tuy không có mặt, nhưng nghe những người khác kể tiểu thư tát nữ nhân kia không biết trời cao đất dày như thế nào, rồi thần sắc lãnh khốc đến đâu, nàng cũng đủ sợ rồi. Lúc trước, tiểu thư cũng có lúc nóng giận, nhưng chưa bao giờ giận dữ và mất bình tĩnh như ngày hôm đó. Phi Yến buông cuộn giấy thông báo tình hình một tháng sau của Lạc Hòa Cát xuống, màu quang lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, hình bóng một nam tử lam y nhàn nhạt đang đứng xa xa nhìn về phía này. Tuy không nhìn thấy rõ khuôn mặt nam tử kia, nhưng cũng đủ biết tất cả tâm trí của hắn đều đặt lên bên trong căn phòng trước mặt. Kêu hắn vào đi. Thanh Phi sững sờ giây lát, nàng không ngờ tiểu thư sẽ gặp Nhược Bạch công tử. Dạ. Thanh Phi lấy lại tinh thần rồi lập tức chạy ra ngoài. Không lâu sau đó, nam tử lam y nhàn nhạt kia đứng ở trước mặt Phi Yến. Ánh mắt thủy chung nhìn chăm chăm vào nữ tử trước mặt, nhưng từ khi hắn bước vào, nàng vẫn không hề nhìn hắn một cái. Nàng vẫn cúi đầu xuống, ghi ghi chép chép một cái gì đó. Phi Yến, ta... Kỳ thực đỉnh nghi, ta chỉ coi nàng ấy như muội muội, phụ thân nàng ấy, mình lão mình chủ đã nuôi nấng. Thừa nhận ta khi mẫu thân ta mất, ông ấy dạy võ công cho ta ăn học. Nếu không có ông ấy, ta đã phải lang thang đầu đường xó chợ từ lâu rồi. Ta biết những lời nói của Đề Nghi là không đúng, nhưng nàng niệm tình ta có thể tha cho nàng ấy được lần này không? Tính của Đề Nghi vốn không xấu, nhưng do từ nhỏ được cưng chiều nên bướng bỉnh và khó bảo thôi. Ta thay mặt muội ấy tạ lỗi với nàng. Nhược Bạch chậm rãi nói, rồi cúi đầu một góc 90 độ trước mặt nàng. Được rồi, ta có thể hiểu. Huynh lui ra đi, ta có việc quan trọng phải làm, yên tâm. Ta không giết nàng ấy đâu. Phi Yến vẫn thủy chung không ngẩng đầu lên. Nhược Bạch trong lòng chấn động, nàng chưa bao giờ đối với hắn bày tỏ thái độ lạnh nhạt cùng hờ hững như vậy. Thanh âm của nàng nói với hắn cũng chưa bao giờ lạnh lùng như thế, thà rằng nàng tức giận với hắn còn hơn. Hắn không thể chịu nổi sự lạnh nhạt của nàng bây giờ. Đa tạ nàng. Đây là kẹo đường mà nàng thích ăn. Nhược Bạch đặt xuống bàn một gói giấy nhỏ, rồi chần chừ một lát mới đi ra ngoài. Đợi Nhược Bạch đi khỏi, nàng mới ngẩng đầu lên và mở gói giấy kia ra. Bên trong gói giấy là những viên kẹo đường nhỏ trắng tinh, tựa như bông tuyết. Phi Yến nhón lấy một viên bên trong rồi cho vào miệng. Vị ngọt của đường từ từ lan ra trong miệng nàng. Nàng vẫn nhớ Nhược Bạch từng vì nàng không uống thuốc đáng được mà mua kẹo cho nàng ăn, rồi không ngại nguy hiểm một mình đến Thanh Phong Môn cứu nàng ra, còn giúp nàng trang hoàng mỹ nhân lâu nữa. Nàng cũng không muốn lạnh nhạt với hắn, nhưng mà nàng không thể. Nàng không thể tha thứ được việc làm trên dưới Minh gia đối với tiểu thần. Nhớ sự việc lần trước mà nàng cho người điều tra Minh gia, đến lúc đó nàng mới biết được thân thế của tiểu thần. Minh Hạo Nhân, minh chủ võ lâm Huyền Vũ Quốc, được mọi người tôn kính, là người có tiếng nói trong giang hồ. Hắn có hai đứa con, một nam nhi là Minh Đình Vũ được xếp hạng và một nữ nhi là Minh Đình Nghi. Minh Đình Hạo tướng mạo rất anh tuấn, tuy không so sánh được với bọn Tử Ly, Nhược Bạch, Lãnh Phong, nhưng cũng được xếp vào hàng thập đại mỹ nam trong thiên hạ. Bất quá, hắn chỉ đứng thứ 10 mà thôi. Minh Đình Hạo một thân bản tính phong lưu, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đi tới đâu cũng để lại mối nợ tương tư ở đó. Trong nhà hắn cũng có tới 5 thê 7 thiếp, nhưng hắn vẫn không thể nào thỏa mãn được mà ra ngoài tìm thêm. Mẫu thân của tiểu thần vốn là thiên kim của một thương gia, do có sắc đẹp chim sa cá lặn mà lọt vào mắt xanh Đình Hạo. Hắn muốn tiến tới nàng cầu hôn, đem nàng về làm nương tử thứ 6, nhưng bị nàng cự tuyệt thẳng thừng. Đình Hạo vì vậy mà tức giận nên tìm cách cưỡng bức nàng. Sau khi chiếm đoạt xong, hắn còn thẳng tay khiến nàng bị phá sản. Phụ thân của nàng không chịu được cảnh này nên hộc máu mà chết. Hắn đem nàng về biến thành một nha hoàn thị tẩm thấp hèn của tiểu thầm, mặc dù không muốn mang thai nhưng lại đỡ hủy sinh mạng bé nhỏ trong bụng nàng nên chấp nhận sinh tiểu thần ra. Sau đó hai mẹ con sẽ chạy trốn. Nào ngờ đám thị thiếp độc ác và đỉnh nghi kia vì chướng mắt nàng mà sau khi nàng sinh tiểu thần ra liền bức nàng đến chết. Đình Hạo tuy có nhiều thê thiếp nhưng chỉ có hai đứa con là Minh Vũ Kiệt và tiểu thần. Minh Vũ Kiệt là do chính thê sinh ra nên được mọi người nuông chiều, còn tiểu thần hai lúc sinh con ra còn không được đặt lấy một cái tên, đã vậy còn bị bắt trong phòng tối thường xuyên, không có được ăn cơm rồi bị mọi người đánh đập. Hai Phi Yến sau khi nghe những tin này xong, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn. Đau đớn là vì tiểu thần còn nhỏ như vậy mà đã chịu cực khổ sỉ nhục, còn là vì nàng đã coi tiểu thần như hài tử ruột thịt của mình. Thử hỏi có mẫu thân nào thấy hài tử bị người khác ức hiếp mà không tức giận chứ? Cho nên, thù này nàng không trả, nàng không có mang tên Phương Phi Yến. Phải, nàng đã hứa với Nhược Bạch sẽ không giết người, bất quá nàng cũng không có ý định giết người, chỉ có điều nàng sẽ bắt trên dưới mình ra, sống không bằng chết. Nàng đang mê man suy nghĩ thì cảm thấy góc áo của mình bị ai đó giật nhẹ. Phi Yến cúi đầu xuống liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu thần, nàng dịu dàng ôm tiểu thần vào lòng. Mẫu thân, có phải người sắp đưa con về chỗ đáng sợ kia không? Tiểu thần giọng run run. Tiểu thần sau khi gặp Đình Nghi xong liền trầm mặc, ít nói, thậm chí buổi tối còn mơ thấy ác mộng mà mấy ngày nay ánh mắt tiểu thần luôn ánh lên sự sợ hãi. Không, con là hài tử của ta, đương nhiên lúc nào cũng phải ở cùng ta, ta không bao giờ cho con về nơi đó đâu. Tiểu thần, con nhớ cho kỹ lời ta nói, trên thế gian này con chỉ có hai người mẫu thân, một người là trên bia mộ lần trước ta dẫn con tới, hai là ta. Ngoài ra, con không cần quan tâm tới bất cứ một ai khác. Nói cho ta nghe tên họ của con là gì. Phi Yến nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tiểu thần. Vương Ngân Thần. Tiểu thần lúc này dõng dạc nói. Nó rất thích cái tên này. Nó luôn cảm thấy tự hào khi đọc lên cái tên mẫu thân đặt cho nó. Phi Yến lấy từ trong người ra một thanh đoản đao. Nàng đưa nó cho tiểu thần. Thanh đoản đao này ta tặng con mau rút nó ra xem thử. Thanh đoản đao này là do nàng nhờ thợ rèn giỏi nhất để làm ra. Chuôi đao tinh xảo, cầm rất vừa tay, trên đó còn được đính những viên đá quý ánh lên sắc bạc. Thân đao sáng bóng, trên đó còn khắc hai chữ Ngân Thần. Bên trên hai chữ này là ký hiệu có khắc chữ Vương, ký hiệu này là ký hiệu đặc trưng của vương gia nàng. Thanh đoản đao này cũng là do nàng dựa theo đồ gia truyền của vương gia mà làm. Thanh đoản đao khắc chữ Vương chỉ có con cháu của vương gia mới được nhận, mà lúc nàng xuyên qua thì không có đem theo thanh đoản đao này. Mẫu thân, chữ này khắc thật đẹp. Tiểu thần vuốt nhẹ dòng chữ khắc trên đó. Đương nhiên, ba chữ này là do chính tay ta tỉ mỉ khắc. Tiểu thần, thanh đoản đao này chỉ có người họ Vương mới có, con là người họ Vương nên ta tặng cho con thanh đoản đao này. Tiểu thần hai tay mắt sáng long lanh, vui mừng nhìn nàng. Mẫu thân, con rất thích, con nhất định sẽ giữ thật kỹ vật này. Hảo, tiểu thần, con nhớ cho ta đã từng dạy con phải đối xử như thế nào đối với những kẻ ức hiếp, coi thường mình không? Không được mềm lòng với những người đó, luôn phải kiên cường, nếu họ bắt mình chịu khổ một, mình phải bắt họ chịu khổ 10. Tiểu thần cẩn trọng lặp lại những gì đang nói. Hảo, tiểu thần, hài tử của ta nhất định phải là một người mạnh mẽ kiên cường, cho dù bị ai bắt nạt đi chăng nữa, cũng sẽ cứng rắn chống trả lại. Con có hiểu không? Nàng thâm ý nói. Tiểu thần suy nghĩ một lát, rồi tụt xuống người nàng, đứng thẳng lưng, hai mắt kiên định nhìn nàng. Mẫu thân, tiểu thần đã biết, mấy ngày qua con thật không đúng, bây giờ con sẽ đi luyện công. Nói xong thì ngẩng cao đầu, mạnh mẽ bước ra ngoài. Phi Yến nghĩ ngợi một lát rồi đi ra ngoài. Nàng hướng về phái phòng Lãnh Phong đi đến. Lãnh Phong, tối nay huynh có muốn ra ngoài đi dạo chơi cùng ta không? Lãnh Phong im lặng. Nàng biết Lãnh Phong im lặng là đồng nghĩa với đồng ý. Đi đâu? Không phải nàng đã đi hết Hoa Dương Thành này rồi sao? Thanh âm lạnh lạnh vang lên. Tuy thanh âm Lãnh Phong vẫn lạnh như thường, nhưng chất chứa trong đó là nhu tình đầy ấm áp. Kỹ viện, chúng ta tới đó xem kịch vui. Nàng lộ ra vẻ mặt giàu hoạt. Ta cũng muốn xem kịch vui, nàng có hứng thú để ta đi cùng không? Một thanh âm mị hoặc từ phía sau vang lên. Không thành vấn đề, càng đông càng thú vị. Nàng quay lại nhìn thân ảnh yêu mị đỏ rực đứng ngay cửa cười. Chợt, kịch vui sẽ bắt đầu vào tối nay. Màn đêm buông xuống. Hoa Dương Thành so với ban ngày còn náo nhiệt và đông đúc hơn, khắp nơi đều là người với người, cảnh sắc thì lung linh và rực rỡ. Lúc này Dạ Hoa Viện là thanh lâu lớn nhất Huyền Vũ Quốc đang nổi lên những trận náo loạn. Đêm nay là ngày Minh Nguyệt cô nương biểu diễn ở đây, nên phải nói khách nhân vào đây nườm nượp. Sở dĩ Minh Nguyệt cô nương nổi tiếng như vậy là vì nàng chính là kỳ nữ của Huyền Vũ Quốc. Tuy xuất thân thanh lâu nhưng lại mang dáng vẻ tinh khiết, không nhiễm bụi trần ở nơi này. Hơn nữa Minh Nguyệt cô nương 3 tháng mới biểu diễn một lần cho mọi người xem. Lúc này, Dạ Hoa Viện náo loạn là chuyện thường. Bất quá, nữ tử ở nơi này cũng đang điên cuồng vì sự xuất hiện của ba đại soái ca. Nam thứ nhất, mặc toàn thân y phục đỏ rực, khuôn mặt tuấn tú vô cùng, miệng lúc nào cũng nở nụ cười yêu mị, toàn thân tản mát ra khí chất vương giả. Chật chật, chỉ cần hắn dùng đôi mắt tím mê người kia nhìn một cái, sẽ có biết bao nữ tử ngất xỉu. Nam tử thứ hai không đồng dạng với nam tử thứ nhất chút nào. Nếu nói nam tử kia là ngọn lửa nóng hừng hực thiêu đốt người khác, thì nam tử này lại giống như tảng băng lạnh lùng, khiến người ta không dám lại gần. Nam tử này mặc y phục màu đen, hơi ôm sát, làm lộ ra vòng ngực rắn chắc. Nam tử tuấn tú nhưng lãnh khốc, trước sâu thủy chung giữ vẻ mặt lạnh lùng. Hay, nhưng bộ dạng như vậy cũng khiến không ít trái tim nữ tử đập thình thịch. Còn về người cuối cùng thì, chật chật, nam tử này khiến nữ nhi cũng phải ghen tị, quả thật rất đẹp, toàn thân bạch y trắng muốt, trên tay cầm một chiếc phiến. Đôi mắt đen bình lặng nhưng đầy khí chất, nhìn bộ dạng hắn rất phong lưu hoạt bát. Hắn không quá cuồng nhiệt như ngọn lửa, cũng không quá lạnh lùng, nhưng trên người lại luôn tản mát ra hào quang dịu dàng. Phải nếu hai người kia một người là lửa, một người là băng, thì nam tử này chính là tượng trưng cho gió. Đúng là cực phẩm mỹ nam tử. Đáng tiếc, người này không phải nữ nhi. Nếu hắn là nữ tử, thì dám chắc, Minh Nguyệt cô nương đều không so sánh bằng. Công tử, mọi thứ đã sắp xếp xong, mời công tử lên lầu. Tú bà hướng Phi Yến cung kính nói. Hảo, Phi Yến điệu bộ tiêu sái nói rồi đi lên lầu. Dạ Hoa Viện này cũng thuộc sở hữu của Lạc Hoa Các, nên mama ở đây cũng không phải là loại tầm thường, tục tĩu như mấy mama ở thành lâu khác. Nói là mama của kỹ viện, nhưng nàng chỉ chừng 30 tuổi, gương mặt cũng coi như thanh tú dễ nhìn đi. Vóc dáng của nàng cũng khá nhanh nhẹn, hơi thở bình ổn, vừa nhìn qua là biết, người này võ công cũng không tệ chút nào. Đúng là người của Lạc Hoa Các có khác. Trước khi nàng đến đây, nàng đã cho Vũ đi thông báo trước một tiếng và dặn mama thu xếp mọi việc đâu vào đấy. Phi Yến hôm nay là do nàng mời các khách phải không? Hòa Thần đợi trong phòng, chỉ còn ba người bọn họ mới lên tiếng. Tại sao? Nàng tự động rót cho mình một chung rượu. Còn chưa kịp đưa tới môi, đã bị lại phòng ngăn cản lại. Nàng biết, hắn là vì phụ nàng say rượu lần trước, cho nên mới nhắc nhở nàng. Nhưng loại rượu hôm nay không mạnh bằng loại rượu hôm trước nên không sao. Yên tâm, ta tự biết lượng sức mình mà. Nàng nói với Lãnh Phong xong thì quay qua nhìn Hỏa Thần, chờ hắn nói tiếp. Nàng đừng tưởng ta không biết Dạ Hoa Viện này là thuộc Lạc Hoa Các nhé. Mà nàng lại là các chủ của Lạc Hoa Các, nên hôm nay nàng mời là phải. Tin tức của hắn cũng quá nhanh đi. Ngày đó chỉ có vài người có mặt, nhưng bây giờ đến cả Hỏa Thần cũng biết thân phận của nàng. Bất quá nàng không quan tâm mấy, dù sao đến đại hội võ lâm, bọn họ cũng biết nàng là các chủ thôi. Hảo, ta mời, nhưng ta chỉ lo tiền ăn và rượu thôi đấy. Bất quá ta sẽ không trả ngân lượng cho việc người đi tìm mấy vị cô nương mua vui đâu. Ha ha, có mỹ nhân bên cạnh đây thì làm sao ta có thể đi tìm nữ nhân khác được. Hỏa Thần cười sảng khoái. Phi Yến, kịch vui mà nàng nói sắp diễn ra chưa? Đáng lý ra, hôm nay hắn có việc cần giải quyết, nhưng nghe nàng nói có kịch vui, nên đành gác lại. Chờ một chút, sắp đến rồi. Cùng lúc này, dưới lầu đang rất náo nhiệt. Các vị công tử, đã để các vị chờ lâu, Minh Nguyệt cô nương bây giờ chính thức biểu diễn. Tiếng ma ma vang lên, tiếp theo đó, một hoàng y nữ tử xinh đẹp bước lên vũ đài. Dáng đi của nàng thướt tha, gương mặt thanh tú thoát tục, đôi mày lã liễu, đôi mắt mang đầy nét dịu dàng. Nhìn nàng không có chút gì giống với một nữ tử trốn phong trần, mà giống các bậc kỳ nữ thanh cao. Hoàng y nữ tử ôm cây đàn tỳ bà che nửa mặt, ngón tay nàng uyển chuyển tựa như hồ điệp xuyên hoa, thanh đỉnh điểm thủy. Tiếng nhạc réo rắt vang lên, thật không thể tưởng tượng được, nếu không tận mắt chứng kiến thì có ai biết được khúc nhạc này do một nữ tử đàn lên. Khúc nhạc hùng vĩ, khí chất mạnh mẽ cộng thêm một ít khí thế hào sảng của bậc nam nhi, đúng là thật xứng danh với bậc kỳ nữ. Phi Yến bây giờ rất có hảo cảm đối với Minh Nguyệt cô nương này. Nàng cảm thấy nàng và cô nương này có thể làm hảo tri kỷ với nhau. Bất quá hôm nay không phải lúc. Mục đích nàng đến đây hôm nay không phải là để xem biểu diễn, mà là để trả thù. Cho nên việc kết giao với Minh Nguyệt cô nương để sau vậy. Lúc này, gian phòng bên cạnh có tiếng nữ tử hét lên thất thanh. Tất cả mọi người trong dạ hoa viện đều bị tiếng thét đó thu hút sự chú ý. Tiếng đàn cũng ngừng lại, nhiều người tò mò đi lên lầu trên xem có chuyện gì, không biết đã xảy ra cái sự tình gì, nhưng lại có mấy tiếng kêu hốt hoảng vang lên liên tục. Phi Yến gấp cây quạt lại trong tay, mỉm cười ý nhị nhìn hòa thần. Kịch vui đã đến rồi, chúng ta mau đi xem thôi. Ba người các nàng vừa bước đến gian phòng bên cạnh thì đập vào mắt là hình ảnh không thể nào chấp nhận được. Trong phòng, hai nam tử thân thể lõa lồ đang quấn lấy nhau. Người nam tử ở trên thân hình mập mạp, gương mặt bị mớ tóc phủ xuống nhìn không rõ, mà người nam tử ở dưới thân hắn diện mạo lại hết sức rõ rệt. Ách, trời, đây chẳng phải là Minh Đình Hậu, công tử nổi tiếng trong giang hồ sao? Nghe nói hắn ta hảo hoa công tử, thích trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, nhưng chưa nghe nói hắn có sở thích đoạn tay áo. Ha ha, đáng đời, ai kêu hắn chọc ai lại không chọc, lại chọc đến Vương Phi Yến làm gì? Nàng sẽ cho hắn thần bại danh liệt. Phi Yến thầm nghĩ trong bụng. Hòa thần cùng Lãnh Phong nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của nàng, liền biết sự việc hôm nay đều do nàng bày ra. Mà lúc này, hai nam tử kia không vì mọi người vây quanh mà lại tách rời nhau ra, thậm chí bọn họ còn kịch liệt hơn. Người A, Phi, thật xấu mặt nam nhân chúng ta, nếu đã có sở thích này thì nên đến Nam Kỹ tìm vui. Sao lại đến kỹ viện làm gì? Người B, chật chật, người không biết gì hết. Hắn là muốn che giấu sở thích của mình nên mới đến đây lén lút làm những chuyện thế này. Người C tiếp lời. Mình lão mình chủ thật bất hạnh, cư nhiên có một đứa con như vậy. Phi Yến hài lòng nghe những lời bàn tán xôn xao của những người này. Nàng ung dung nói với hai nam nhân bên cạnh mình. Đi thôi, xem như vậy đủ rồi. Nàng tiêu sái rời khỏi dạ hoa viện. Phi Yến, nàng làm gì mà khiến Minh Đình Hạo trở nên như vậy? Hòa thần cũng từng nghe tiếng tăm Minh Đình Hạo rồi. Nhưng hắn biết chắc cái tên kia không hề có sở thích đoạn tay áo. Hắc hắc, không có gì, chỉ một chút sơn dược có dược tính đặc biệt bỏ vào trong lưu hương là xong. Những chuyện còn lại đương nhiên là chờ đợi tính phát tác rồi. Loại sơn dược này là nàng lấy từ chỗ linh lan, mà tác dụng của nó là làm cho người trúng dược, bất kể là nam hay nữ, đều nhất thiết phải giao hoan với nam nhân mới được. Dược tính của nó cũng rất mạnh, chắc phải 10 canh giờ sau mới hết, mà đợi đến 10 canh giờ nữa thì danh dự của Minh Đình Hạo coi như xong. Hỏa thần nghe nàng nói xong mà đổ mồ hôi lạnh ở sống lưng. Hắn không biết cái tên Minh Đình Hạo kia đã chọc phải nàng vì chuyện gì, nhưng hắn biết nửa đời sau của tên kia sẽ thần bại danh liệt. Vì Yến, không phải Minh gia đã chọc phải nàng rồi chứ? Phải, nàng thẳng thắn thừa nhận. Hỏa thần cũng không ngờ Phi Yến sẽ thừa nhận như vậy. Ách, Minh gia thật xui xẻo mà. Ta phải về trước đây, dù sao cũng cần chuẩn bị cho đại hội võ lâm ngày mai. Nói xong, nàng cùng Lãnh Phong tách ra đi về phía Hạnh Hoa Lầu. Ngoại thành Hoa Dương, mọi người đang tập trung đông đủ tại một khu rừng chờ đại hội võ lâm chính thức khai mạc. Đại hội võ lâm lần này đúng là thu hút không ít người trong thiên hạ đến đây. Không chỉ người trong giang hồ mà còn có rất nhiều người đến đây vì hiếu kỳ. Bọn họ ngoài nôn nóng thấy hai bảo vật kia ra thì còn tò mò về một nhân vật thần bí nữa. Đó chính là Lục Yên các chủ của Lạc Hoa Các. Bọn họ đều nghe nói Tần các chủ là một mỹ nhân tuyệt sắc, thậm chí còn mỹ hơn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Điệp Tử. Đây là ước muốn của phần đông nam tử ở đây, còn phần lớn nữ tử còn lại đương nhiên là muốn ngắm nhìn các mỹ nam nổi tiếng trong thiên hạ rồi. Chậc chậc, mấy nữ tử này y hệt phàn cuồng. Như Nguyệt nhìn vào đám nữ tử đang gào thét của Tử Ly, Nhược Bạch và Thiên Hàn. Ha ha, dẫu là cổ đại cũng có sắc nữ thôi. Phi Yến mỉm cười. Nàng mới gặp Như Nguyệt cùng Dung Triệt sáng nay. Hai, thật không ngờ hai người này đã thành thân với nhau rồi cơ đấy. Các chủ, đại hội võ lâm sắp khai mạc rồi. Mấy vị trưởng lão cùng minh chủ cũng tới. Bọn họ chỉ đợi ngươi. Vân Mai đến bên cạnh nàng báo cáo. Ừ, ta biết rồi. Vân Mai này là sáng nay nàng mới gặp được, không biết chuyện gì mà nửa tháng nay nàng chưa gặp Vân Mai. Còn nữa, Thần Hy nàng cũng không thấy đâu luôn. Đến tận sáng nay nàng lại thấy hai người này đi cùng với nhau, mà nàng hỏi hai người có quen biết nhau không, thì hai người này lại làm lơ nàng đi. Các chủ, các vị trưởng lão mời người lên vũ đài kia. Đinh Hương kéo nhẹ tay nàng. Lúc này nàng mới chợt nhận ra mọi người đều đang im lặng. Có người thì nhìn qua nhìn lại tìm nàng. Bắt đầu có tiếng xì xầm. Này, người đâu? Sao còn chưa xuất hiện? Ta biết ngay mà, chuyện các chủ Lạc Hòa Các xuất hiện chỉ là tin đồn nhảm thôi. Mấy lần đại hội võ lâm lần trước, dù các trưởng lão có mời thế nào, Diệp Tử các chủ cũng đâu có xuất hiện đâu. Chắc tên các chủ dung mạo xấu xí, thua kém Diệp Tử các chủ nên không dám ra mặt. Ngay lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, một bạch y nữ tử phi thân lên vũ đài. Y phục của nàng thướt tha, tà áo nhẹ nhàng bay trong gió. Mái tóc dài màu đen được bới đơn giản và cài một cây châm có hình hoa mộc lan. Nữ tử nhẹ nhàng điểm chân lên vũ đài, một cơn gió thoảng qua làm tà áo của nàng bay phấp phới. Nàng thần sắc ung dung, tiêu sái nhìn mọi người bên dưới. Thanh âm trong trẻo của nàng từ từ vang lên. Đã để mọi người đợi lâu, ta là tần các chủ Lạc Hoa Các, Lục Yên. Đám nam nhân ở dưới vì một nụ cười mỉm của nàng mà hồn phách thất lạc, mà trong đám người đó có một luồng ánh mắt nóng rực mà ôn nhu nhìn nàng. Phi Yến đưa mắt tìm, liền tìm được ánh mắt đó. Nàng nhẹ mỉm cười với nam tử một thân trường bào màu trắng. Bên dưới bắt đầu có tiếng cảm thán. Người xem Lục Yên các chủ còn đẹp hơn cả Diệp Tử các chủ. Đúng đúng, ta chưa bao giờ thấy nữ tử nào đẹp như vậy. Phải, tựa như tiên nữ giáng trần. À không, e rằng cả tiên nữ cũng không bằng nàng. Đó là phản ứng của nam nhân, còn phản ứng của nữ nhân thì... Như vậy mà đẹp cái gì, ta thấy cũng tầm thường thôi. Đúng, sắc đẹp như vậy chắc chỉ dùng để dụ dỗ nam nhân. Mà những lời nói này đều lọt hết vào tai Phi Yến. Bất quá nàng không quan tâm đến người ta nói như thế nào. Lục Yên các chủ, mời ngồi. Một vị trưởng lão hướng nàng đưa tay làm dấu hiệu mời. Nàng còn chưa kịp ngồi xuống thì một hoàng y nữ tử nhào lên vũ đài. Phụ thân, chính ả ta đã tát con. Nữ tử tức giận chỉ về phía Phi Yến. Một nam nhân độ ngoài ngũ tuần nạt lại nữ tử rồi hướng nàng tạ lỗi. Cầm miệng, mau lui ra. Lục Yên các chủ là để cho người chỉ tay vào sao? Lục Yên các chủ, lão phu Minh Hạo Nhân, Minh chủ võ lâm Huyền Vũ Quốc tham kiến các chủ. Tiểu nữ của các vu không biết chuyện, cho nên mong người bảo quá cho, ta về nhà sẽ dạy dỗ lại nó. Phi Yến đánh giá nam nhân trước mắt nàng rồi hòa nhã đáp. Không sao, ta cũng không chấp nhất với vị tiểu thư này. Đình Nghi trợn mắt nhìn nàng. Giả nhân giả nghĩa, ngươi là hồ ly, chính là người mê hoặc Thực Bạch ca ca. Chính ngươi, Nhược Bạch ca ca chưa bao giờ mắng ta, nhưng lần trước chỉ vì ngươi mà huynh ấy mắng ta. Các chủ gì chứ, chỉ là con hồ ly tinh thôi. Mọi người nghe những lời này xong đều nhất mực im lặng. Cái thân ảnh nhanh như chớp lao lên vũ đài, nam tử thì cầm đao kề vào một bên cổ của Đình Nghi, còn nữ tử cầm kiếm kề vào cổ còn lại. Các ngươi, ta là nữ nhi của Minh chủ Võ Lâm, các ngươi dám vô lễ với ta sao? Đình Nghi còn run sợ nhưng vẫn cố hét lên. Ta không cần biết ngươi là nữ nhi của ai, nhưng dám mạo phạm các chủ, chỉ có con đường chết. Vũ nghiến răng gằn từng chữ, các chủ cao cao tại thượng của bọn họ là người có thể để cho người khác tùy tiện hạ nhục sao? Minh Hạo Nhân run sợ rồi cúi đầu trước Phi Yến. Lục Yên các chủ tha mạng, nữ nhi của lão phu nhất thời ăn nói hồ đồ, ta nhất định sẽ mang nó về giáo huấn một trận. Vũ, Vân Mai lui ra đi. Phi Yến nhàn nhạt nói. Vũ có hơi chần chừ nhìn nàng, nhưng cuối cùng cũng buông đao ra cùng Vân Mai lui về phía sau Phi Yến. Nàng thân thủ tiến đến gần Đình Nghi. Trên gương mặt nàng vẫn nở ra một nụ cười, nhưng nụ cười lúc này đã không còn chạm tới đáy mắt nàng nữa. Ánh mắt của nàng tràn đầy sự lạnh lùng cùng thị thuyết. Cô ta đúng là rất có gan, dám chạm vào một trong những từ tối kỵ của nàng. Phải biết, nàng vô cùng ghét ba chữ hồ ly tinh vì nó chính là câu trước khi nàng rơi xuống vách núi nghe được. Ta nói cô nương, ngươi và Nhược Bạch có quan hệ gì với nhau? Thanh âm của nàng nghe không ra có chút gì tức giận, nhưng trong đó, người quen biết với Vương Phi Yến nàng lâu đều biết đây là dấu hiệu trước khi cơn tức giận của nàng tới. Đình Nghi bị hỏi vấn đề này đột nhiên hơi lúng túng. Ta và Nhược Bạch ca ca là thanh mai trúc mã từ hồi bé. Hóa ra là thanh mai trúc mã, thế mà lại cứ tưởng cô nương là nương tử của Nhược Bạch cơ đấy. Chỉ là một cái thanh mai trúc mã tầm thường mà dám xỉ vả ta. Nhược Bạch thích ngươi sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net